Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 487, chương 491, tao ngộ cường địch. 1/3 cầu đính duyệt. Trần Phong cái ý nghĩ này, không gì đáng trách, dù sao phía trước phân thân năng lực, hắn chính là nhìn trong mắt, hiện tại đột nhiên bị một cái không biết tên tồn tại. Tiếp nhị liên tam tiêu diệt, cho nên hắn mới có thể sản sinh ý nghĩ như vậy. Hắn không biết là, ở bên trong chiến trường cổ này, mặc dù là phát sinh lại chuyện cổ quái, cũng không còn cái gì. Trăm ngàn năm trước chàng đại chiến kia, đem cái địa phương này thiên cơ giảo hòa hỗn loạn bất kham. Quy tắc hỗn loạn, hầu như không có người có thể ở chỗ này bình thường sống sót. Nói như vậy, có thể đi tới vòng ngoài tận cùng bên trong, người đó liền đã rất giỏi rồi. Mà Trần Phong chẳng những đi tới vòng bên trong vị trí, còn không ngừng hướng về trung tâm quay vòng chạy đi. Vòng ngoài hỗn loạn quy tắc hiển hóa còn không rất rõ ràng. Thế nhưng một ngày đến rồi trung tâm quay vòng, lúc nào cũng có thể gặp được ngoài ý muốn. Nói thí dụ như không gian liệt phùng, lại hoặc là dị không gian quái vật. Không bao lâu, Trần Phong liền mang theo rung động đi tới phân thân xảy ra chuyện chỗ đó. Lúc này, tất cả phân thân ở Trần Phong ra mệnh lệnh, đã đem chỗ đó bao vây lại. 30 đến khi bọn họ chạy tới địa phương thời điểm, nơi nào đã tụ tập mấy ngàn Trần Phong phân thân. Chứng kiến nhiều như vậy thân ảnh giống nhau như đúc, rung động trợn mắt hốc mồm há to miệng. Nàng trước đây gặp qua nhân gia thi triển phân thân thuật, lại hoặc là thân ngoại hóa thân, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giống như Trần Phong như vậy triệu hoán đi ra mấy nghìn nói phân thân. Cái này cũng chưa hết, nhìn những cái này vẫn còn ở không ngừng chạy tới phân thân, rung động biết, sợ rằng Trần Phong phân thân xa không chỉ có những chuyện này. Trần Phong, những thứ này đều là phân thân của ngươi. Chỉ vào trước mắt cái này một đoàn, Trần Phong rung động nói lắp bắp. Ân, đúng vậy, ta sẽ một môn tiên quyết, luyện đến đại thành, có thể thân biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Hoa, nghe được Trần Phong lời nói, rung động chỉ có thể bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Nàng cảm giác mình hiện tại ngoại trừ là một cái hợp cách ăn dưa quần chúng, phối hợp khiếp sợ bên ngoài, cái gì cũng không cần làm. Nhưng là nàng biết, chuyện này, vô luận là bị ai biết, có thể làm được cũng chỉ có chấn kinh rồi. Ngẫm lại Trần Phong đáng sợ kia lĩnh ngộ năng lực, cái này cường đại phân thân thuật, hơn nữa những cái này cường lực tiên quyết kỹ năng, chỉ là ngẫm lại, rung động đã cảm thấy quá vô địch. Nhưng nhìn lúc này tình cảnh, dường như cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau. Nhìn phía dưới nhóm lớn phân thân, đem một cái đồ đạc vây lại bộ dạng, rung động có chút kinh ngạc hỏi, cái này, đây là thế nào? Nàng không biết Trần Phong khiến cái này phân thân tụ tập tại một cái, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Không có gì, chính là gặp chút phiền toái nhỏ mà thôi. Phất phất tay, Trần Phong vẫn là giống như mới vừa như vậy, làm cho rung động ở lại tại chỗ, đem tiểu nhất ở lại chỗ này, bảo hộ nàng. Hanh, thật là, lại không dẫn người ra đi. Rung động thấy thế, chân nhỏ giẫm một cái, cáu giận nói rằng, nói như vậy, thế nhưng để cho nàng thực sự ngay trước Trần Phong đi cầu nhau, nàng lại không dám. Nhìn bốn phía xem, lén lút hướng về phía trước mặt tiểu nhất nói rằng, uy uy, ngươi tốt, ta là Rung động, ngươi tên gì? Nàng không dám đi tìm Trần Phong, suy nghĩ một chút cũng chỉ có đem chú ý đánh tới tiểu nhất trên người. Tiểu nhất có khí linh, cái này nàng là biết đến, cho nên mới phải làm ra cử động như vậy tới. Xoay người, tựa hồ là quan sát rung động một phen, một đạo hơi lộ ra khinh thường giọng trẻ con non nớt xuất hiện ở trong đầu nàng. tiểu nhất mới sẽ không nói cho ngươi tiểu nhất tên. Mặt khác, không nên tùy tiện cùng tiểu nhất lôi kéo làm quen. Ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, những người khác đều là đống cặn bã. Nghe được tiểu nhất nói, rung động đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền bật cười. Nàng xem như là đã hiểu, cái này tiểu nhất sợ rằng trí lực còn chưa đủ cao. Nhiều lắm cũng liền là con nít trình độ, nở nụ cười vài cái, rung động vội vã ngưng cười tiếng, nhìn nó nói rằng, tiểu nhất a, chủ nhân ngươi đâu, hiện tại nơi đi quản lý tình, ta đi giúp hắn một chút thế nào? Làm sao ngươi biết tiểu nhất tên? Tiểu nhất rõ ràng không có nói cho ngươi biết a. Người nào nói cho ngươi biết? Nghe được rung động gọi ra tên của mình, tiểu nhất biểu thị chính mình vô cùng khiếp sợ, có chút khó tin hỏi. Nghe vậy rung động kém chút vừa cười đi ra, bất quá nhưng cũng có điểm bất đắc dĩ. Chính mình rõ ràng là nói việc, kết quả ngươi nha trọng điểm là làm sao biết tên ngươi sao? Loại chuyện như vậy, nhất định là ngươi chủ nhân nói cho ngươi biết a. Nếu không, ta làm sao biết đâu? Ngươi nói đúng a. Bất đắc dĩ theo chân nó nói láo, cho rằng là giải thích. Nếu không, nàng sợ tiểu nhất không dứt trong vấn đề này mặt. A, là chủ nhân a, vậy không thành vấn đề. Chiếm được trả lời tiểu nhất, cũng không biết là thật hay giả, cứ như vậy tin, hoảng liễu hoảng thân thể, sau đó lúc này mới nhớ tới rung động vấn đề. Không được, không thể cho ngươi đi qua. Chủ nhân đã nói, phải bảo vệ tốt ngươi. Vì sao? Ta đi qua ngươi cũng có thể bảo hộ ta à? Rung động nghe vậy, liền vội vàng nói, lấy tiểu nhất bây giờ trí lực, khiến nó theo mệnh lệnh đi tạm được. Nhưng nếu để cho chính nó suy tính nói, căn bản cũng nghĩ không ra trong này phân biệt. Ngô, giống như cũng là a. Vậy ngươi có thể tới. Thế nhưng, nhất định không nên nhúng tay chủ nhân sự tình a. Chủ nhân không thích người khác nhúng tay chuyện của hắn. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói đến. Hảo hảo, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần để cho ta đi, ta 427 nhất định nhúng tay vào. Vội vã gật đầu, đồng ý tiểu nhất nói. Rung động không kịp chờ đợi muốn đi xuống, nàng chưa kịp bay xuống đi, đã bị tiểu nhất ngăn cản. Cần gì phải, ngươi không phải đồng ý để cho ta xuống phía dưới sao? Hơi lộ ra bất mãn nhìn dưới chân tiểu nhất. Lại nhìn một chút đem chính mình thành nghiêm nghiêm thật thật phù du pháo. Rung động sốt ruột nói ra. Đúng vậy, thế nhưng ngươi muốn đi theo tiểu nhất đi. Nếu không, tiểu nhất sẽ không để cho ngươi đi xuống. Đối với tiểu nhất cố chấp, rung động không có chút nào biện pháp. Vắt hết ra sức suy nghĩ, tiểu nhất vẫn kiên trì muốn cho rung động đi theo nó. Rơi vào đường cùng, rung động không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi nó yêu cầu này. Ở tiểu nhất dưới sự hộ tống, các nàng đi tới khoảng cách Trần Phong nơi đó chỗ không xa, lẳng lặng nhìn Trần Phong. Lúc này Trần Phong mới vừa xuống tới thời gian không bao lâu, tiểu nhất mang theo rung động xuống tới, hắn tự nhiên cũng là phát hiện, chỉ bất quá không có để ý mà thôi. Có hắn thả bình chướng, hơn nữa tiểu nhất bảo hộ, chỉ cần thực lực không có vượt lên trước hắn rất nhiều, trên căn bản là không có bất kỳ nguy hiểm. Nhìn bị một đám phân thân bao vây lại, một ngụm nuốt trọn một cái phân thân dị thú, Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng màu sắc. Cái này dị thú là hắn phi thăng thiên giới tới nay gặp phải khó giải thích nhất. Ngoại trừ cái kia còn chưa từng thấy qua mặt thao thiết bên ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.